Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 387 Một đao nghèo một đao phú. Nghe tiếng, Vạn Hạc Vân gật đầu một cái, nói, Diệp tiểu thư, ngươi đây yên tâm, ta khẳng định đem chúng ta tốt nhất thợ cắt cho ngươi gọi tới. Nói xong, Vạn Hạc Vân liền rời đi phường tập trung. Giờ phút này bốn phía mọi người rối rít nghị luận, phần lớn cảm thấy, cái này Tư gia nữ nhân, có thể là não chịu đến cái gì kích thích. Phường tập trung vật liệu, phần lớn đều là mở cửa sổ đoán. Cái gọi là mở cửa sổ đoán, là tại nguyên thạch trên căn bản, lau mở một cái lỗ, mà khách hàng có thể thông qua cái này đường vết rạch, quan sát nguyên thạch bên trong loại thủy sắc cùng một chút chi tiết tình huống. Mà Vạn Hạc Vân nhóm hàng kia, phần lớn đều là toàn bộ đánh cược đoán, nguyên thạch là không có trải qua đảm nhiệm xử lý ra sao, nguyên thạch nội bộ là tình huống gì, người nào cũng không nói rõ ràng. Một cái là nguy hiểm cao nhất toàn bộ đánh cược đoán, một cái là nguy hiểm hơi thấp mở cửa sổ đoán, cũng không ai biết, cái này Tư gia nữ nhân, rốt cuộc là từ đâu tới tự tin, cho là mình toàn bộ đánh cược đoán có thể thắng được phường tập trung cửa sổ đoán. Diệp Quản Quản bên này chờ đợi thời điểm, Hoàng Thế Hâm bên kia đã bắt đầu cắt đá. Hoàng lão bản, lái ra rồi. Mới khối thứ nhất nguyên thạch, phường tập trung thợ cắt bên kia liền báo đã đến tin vui. Hoàng lão bản. Chúc mừng chúc mừng. Mãn lục băng loại, loại được, thủy đầu đủ, trong suốt độ cao, cái đầu cũng không nhỏ, có thể làm ra hai bức vòng tay, vật liệu thừa còn có thể làm mấy cái đối với bài dây đeo, đây là tăng mạnh rồi. Cái kia thợ cắt đã hoàn thành khối thứ nhất nguyên thạch cắt chém, hơn nữa từ trong cắt chém ra một khối phẩm chất còn tính không tệ phỉ thúy. Thấy vậy, Hoàng Thế Hâm tâm tình thật tốt, liền với Hầu Mậu Phong, cũng là mặt đầy đắc ý. Xung quanh vây xem khách nhân rối rít không ngừng hâm mộ cảm thán. Phường tập trung dù sao cũng là phường tập trung, mặc dù giá cả, nhưng cái này ra lục tỷ lệ là cả hát thành phố đánh cược đá bên trong hoàn toàn xứng đáng cao nhất. Đó cũng không phải là, dù sao phường tập trung là chúng ta thành phố hát bản hiệu rồi. Chật chật, cái này giá tiền đảo mắt liền tăng gấp 10 lần a. Khó trách người ta nói đổ thạch là một đao nghèo, một đao phú. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Tư gia bên kia có thể mở ra cái gì vật liệu. Nhìn thấy phường tập trung mở ra không tệ phỉ thúy sau, mọi người vây xem rối rít nghị luận. Lúc này, Vạn Hạc Vân vội vã mang theo bọn họ trong tiệm tốt nhất thợ cắt chạy đến. Hai người vừa mới chạy tới, liền nhìn thấy Hoàng Thế Hâm mua nguyên thạch tăng mạnh. Vạn Hạc Vân đáy mắt nhất thời xẹt qua vẻ ảm đạm, nhìn về phía biểu tình của Diệp Quảng Quảng cũng là mặt đầy lo lắng. Một bên đi theo Vạn Hạc Vân mà tới thợ cắt, ước chừng hơn 60 tuổi tuổi tác, ngày trước trong tiệm làm ăn không khá, hắn đã lâu không thể cho khách hàng cắt chém nguyên thạch, bây giờ nghe một chút ông chủ khai trương, so với ai khác đều kích động. Mỗi một vị thợ cắt mộng tưởng, đều là cắt chém ra thượng hạng vật liệu, Diệp tiểu thư ngài khỏe chứ, ta là thợ cắt Vương Hổ, lão giả nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, rất là lễ phép cười nói. Vương sư phó ngươi khỏe, lần này liền làm phiền ngươi, Diệp Quảng Quảng gật đầu ra hiệu. Thế nào? Diệp tiểu thư, có thể bắt đầu chứ? Đại gia hỏa mà nhưng là đã không kịp chờ đợi nghĩ phải xem thử xem ngươi nhóm này cực phẩm vật liệu tốt đây, Hầu Mậu Phong cười dị thường châm chọc. Thợ cắt đều tới, tự nhiên có thể, Diệp Quảng Quảng nhàn nhạt nói. Diệp tiểu thư, chúng ta hiện tại liền bắt đầu sao, phường tập trung thợ cắt, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng xin chỉ thị. Có thể rồi, giải đi, Diệp Quảng Quảng khẽ vuốt cằm nói. Theo Diệp Quảng Quảng tiếng nói rơi xuống. Thợ cắt rốt cuộc bắt đầu công tác. Tiết Lệ, đoàn chuyên gia, Hầu Mậu Phong, Hoàng Thế Hâm đám người toàn bộ đều đem ánh mắt tập trung đến trong tay Vương Hổ khối kia nguyên thạch trên. Đại khái là muốn đòi một mở đầu thải, trong tay Vương Hổ tảng đá này, là cái này trong đống phẩm chất tốt nhất một khối. Lục tiễn, màu đen mãng xà mang, đủ loại biểu hiện đều chứng minh bên trong vô cùng có khả năng ra lục. Tại bên dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Vương Hổ cẩn thận từng ly từng tí tại trên đỉnh lau mở một khối nhỏ thiên song. Ra xanh biết. Ánh mắt của mọi người nhất thời sáng một cái. Nhìn cái kia lục chỗ loại lão cùng thủy đầu, biểu hiện ngược lại là tất cả là không tệ. Vạn Hạc Vân tim đều nhảy đến cổ rồi, bận rộn chỉ huy nói, cẩn thận một chút, theo vị trí này, nghiêng cắt một đao. Vương Hổ gật đầu một cái, tiếp tục đi xuống cắt. Cái này xuống một đao. Kết quả nhưng cũng không có để cho mọi người thất vọng, khối thứ nhất nguyên thạch cắt chém hoàn tất sau, bên trong không có vật gì, là trắng bóng lóa một mảnh, lại có thể chỉ có đỉnh đầu cái kia mong mỏng một mảng nhỏ lục. Ha ha ha. Lại có thể không có thứ gì, cái này thật đúng là Lâm Lang Các nguyên thạch. Bây giờ hối hận rồi đi, cũng không biết với ai đang giận lẫy, để phường tập trung cục đá không muốn, không phải là giá tổng cộng là mua vạn hạt linh nguyên thạch. Lâm Lang Các cắt chém trong phòng, mọi người không khỏi lắc đầu một cái, trong miệng nhẹ nhàng thở dài. Mở tiệm nhiều năm, mặc dù đã thành thói quen loại tình huống này, nhất là mấy năm này, trong tiệm vận khí càng là kém, nhưng giờ phút này Vương Hạc Vân tâm tình vẫn là một trận khó có thể dùng lời diễn tả được thất vọng, Diệp tiểu thư, xin lỗi. Ngay vào lúc này, Hoàng Thế Hâm bên kia lại truyền tới một tràng thốt lên. Lại lái ra rồi. Lại lái ra rồi. Rất nhanh, phường tập trung thở cắt, lần nữa đánh cược phòng, cắt ra một khối phẩm chất thượng giai phỉ thúy, vẫn là khó được đỏ phỉ. Thấy phường tập trung liên tiếp mở ra hai khối phẩm chất cùng phẩm tương đều không tầm thường phỉ thúy, mọi người vây xem một mảnh xôn xao. Nhìn lại Tiết Lệ cùng trong tay hắn trên màn ảnh điện thoại di động, những thứ kia đang quan sát hiện trường Lai Tư gia cao tầng cùng các tộc lão, chính là từng cái sắc mặt xanh mét. Cắt chém vẫn còn tiếp tục. Một khối lại một khối cục đá bị mổ ra tới, phường tập trung bên kia thu hoạch rất phong phú, có thể nói tăng mạnh. Hoàng Thế Hâm đang được thời đắc ý mà để cho thuộc hạ cho người chung quanh phát hồng bao. Mà Diệp Quảng Quảng bên này, Lâm Lang Các thở cắt cùng sắc mặt của Vạn Hạc Vân lại rất khó nhìn, cho đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ cắt chém ra nửa khối còn có tì vết hoàng phỉ. Hầu Mậu Phong bên kia đối với loại tình huống này hoàn toàn là trong dự liệu, nhìn đến một trận giễu cợt, ha ha, xem ra Diệp tiểu thư vận khí, cũng không phải là như lời ngươi nói tốt như vậy à. Lúc này, Hầu Mậu Phong cùng Diệp Quảng Quảng bên này đã tất cả đều chỉ còn lại 2-3 khối đá rồi, thắng bại rất nhanh liền muốn công bố. Lại nửa giờ sau, đám người một mảnh xôn xao. Bởi vì Hoàng Thế Hâm bên này lập tức liền muốn bắt đầu giải cuối cùng một khối nguyên thạch, cũng chính là trước Diệp Quảng Quảng lái đến khối kia sẽ thẻ cắt trắng bì lưu tử. Khối kia đã nở thiên song, có khả năng nhất ra phỉ thúy thượng hạng vật liệu. Diệp Quảng Quảng bên kia cũng chỉ còn lại cuối cùng hai tảng đá rồi. Nếu như mở lại không ra dáng dấp giống như phỉ thúy, Diệp Quảng Quảng bên này sẽ mất hết vốn liếng. Lúc này, liền Diệp Quảng Quảng bên này thở cắt cũng không nhịn được ngừng lại, hướng về Hầu Mậu Phong bên kia nhìn lại. Lần này Hầu Mậu Phong nhóm hàng kia, cái khác nguyên thạch thật ra thì cũng chỉ là nền, chủ yếu nhất vẫn là khối này sẽ thẻ vật liệu, Hoàng lão bản, như thế nào đây? Chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu cắt cái này một khối cuối cùng. Lúc này Hầu Mậu Phong đã không có lãng phí thời gian nữa chú ý Diệp Quảng Quảng bên kia, hiện tại trọng yếu nhất là hắn khối này cực phẩm vật liệu. Hoàng Thế Hâm hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, được được được, bắt đầu đi.